Lạy Phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương, ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm. Thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, nhường lệ trầm luân u tối, con quay về đây tài sen bừng nở muôn hương. Lìa bên mê con về, con xin quay về. Lạy Phật cầu cho nhân gian cuộc đời bình an hân hoan, trong ánh vàng muôn đời người sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Quý Tỵ, ngày mai là ngày khánh thành chùa Thiện Phước xã Tắc Vân của chúng ta, thuộc về thành phố Cà Mau. Và quý vị biết là chúng ta cất chùa xong thì nó có cái buổi lễ. Cái lễ thứ nhất là người ta lễ khánh thành. Giữ khánh có nghĩa là vui đó, vui vẻ. Đó là chùa mới. Ví dụ như trước đó không có chùa mà người ta cất chùa mới, xây dựng lại hoàn toàn vậy đó, gọi là lễ khánh thành. Tất nhiên là mình ăn mừng khi chúng ta cất chùa xong là thành tựu. Khánh tức là vui vẻ. Như vậy thì chúng ta ăn mừng khi mà chùa chúng ta làm thành xong nên ai cũng vui hết, gọi là khánh thành. Nhưng mà cái chùa có gì, người ta có cái chùa cũ, bây giờ người ta sửa lại, người ta ăn cái làm xong cái chùa sửa lại đó thì người ta gọi là buổi lạc thành. Đó, vì lạc là vui vẻ. Nếu mình xem cái giấy mời người ta đó, để khánh thành là biết là chùa mới đó, để lạc thành biết chùa cũ đó. Đâu có gì, chứ không phải cái nào cũng giống nhau nha, để ý đó chút xíu. Ví dụ như là chữ khánh, nên cái ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đi xuống thế gian này gọi là ngày khánh đản, hoặc là ngày đản sanh, hoặc là khánh đản Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì là chúng ta thấy là chùa chúng ta đây là mới xây dựng một ngôi chùa mới, là biết chắc là ở trước đây khánh thành là ở đây là không có chùa. Đâu có gì, nhưng mà chùa ở nơi nào có quý vị thì làng xóm nơi đó được hưởng được cái phước nhờ. Tại vì chùa là nơi thờ Tam Bảo mà. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng Bảo. Nơi đó là nơi thờ Phật, nơi đó là nơi chư Tăng ở tu học, nơi đó là nơi Phật tử đến chiêm bái và học giáo lý, học đạo lý của nhà Phật quý vị, để làm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp hơn. Chứ nếu cuộc đời này chúng ta không có giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta còn trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều lắm quý vị, không còn được ngày hôm nay đâu. Cuộc đời này không có giáo pháp nhà Phật nó tất loạn. Tất nhiên là người ta đâu sợ nhân quả, người ta đâu có là biết tới tội, biết tới phước đâu, mà suy lường. Nên cuộc đời này người ta chém giết hơn thua, lạnh lùng với nhau. Tuy là có Phật pháp như vậy đó quý vị, mà đời này còn đau khổ đó. Nếu mà không có Phật pháp chắc đời tiêu luôn đó. Nên mình thấy được điều đó quý vị mới thấy được cái công đức mà người ta là tạo chùa. Cái công đức mà ông ta là hùng phước xây chùa, cái công đức mà ông ta tạo nên thế gian Tam Bảo. Có ba Tam Bảo quý vị, có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là xuất thế gian Tam Bảo, thứ hai là đồng thể Tam Bảo, và thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là nói các vị đã lìa khỏi cái thế gian này rồi nên thành những bậc thánh nhân, gọi là xuất thế. xuất thế gian tam bảo. Cái thứ hai đồng thể tam bảo. Đồng thể tức là pháp giới chúng sanh đồng một thể tánh với nhau. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, đó là đồng thể tam bảo đó. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo nghĩa là những cái gì mà ở thế gian này thuộc về tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta nhìn thấy ở thế gian này gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Vị chùa là thế gian trụ trì tam bảo, tượng cốt Phật là thế gian trụ trì tam bảo, kinh sách là thế gian trụ trì tam bảo, quý thầy, quý cô là thế gian trụ trì tam bảo. Qua cái thế gian tam bảo đó chúng ta mới biết được xuất thế gian tam bảo, mới biết đồng thể tam bảo. Đâu có gì mà chúng ta tu hành để đạt được những điều đó. Như vậy thì chùa làm cái ruộng gọi là ruộng phước điền. Đâu có gì chùa làm cái ruộng phước điền. Chư Tăng là hình ảnh để mà chỉ bảo, đâu có gì để hướng dẫn cho chúng sanh gieo cái ruộng phước điền đó. Nên ngày xưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn tức là Đức Phật, Ngài đi ngang qua một cái cánh đồng, ở trên ngọn đồi Ngài nhìn xuống mới thấy cánh đồng ở dưới nó có những cái mảnh ruộng chằng chịt với nhau. Cái đường bờ á, cái bờ ranh á là nó chằng chịt với nhau. Nên Ngài nói là ruộng lúa thì người ta cày cấy để là sản xuất ra lúa. Còn cái ruộng phước á thì ở trong tâm của chúng sanh á. Nếu mà chúng sanh biết cày cấy, chúng sanh biết trồng ở trong cái tâm đó, thì từ đó mới sanh ra cái phước báo, nó lộ ra ngoài, gọi là trổ cây phước báo ra ngoài. Từ cái ruộng phước của tâm mình là mình phát tâm mình làm phước á, phát tâm mình tu phước á, từ đó nó tạo thành cái phước báo, và cái phước báo nó lộ ra bên ngoài của chúng ta, qua cái tướng chúng ta, qua cái đời sống chúng ta. Ví dụ như lộ ra tướng trở thành cái phước tướng là chúng ta đẹp, lộ ra ngoài thành tài lộc chúng ta giàu sang, lộ ra nữa cái gì thành cái thọ mạng ít bệnh hoạn, lộ ra nữa thành thông minh, lộ ra nữa thành quyền lực, lộ ra nữa là gia đình an vui hạnh phúc. Đâu có gì. Như vậy đó gọi là phước, là cây phước nó trổ ra đó. Như vậy làm sao để có cây phước nó trổ ra? Đâu có gì. Thì chúng ta phải có một cái gốc của nó. Đâu có gì mà người ta nói là căn bổn, căn bản là cái gốc đó, có gì. Nó phải trồng sâu ở trong tâm của mình á, thì từ cái trồng ở trong đó nó mới lên được cái cây phước báo sau này. Nên chùa chúng ta là chùa thiện phước quý vị. Thì chúng ta qua đó chúng ta thấy một cái ý pháp trong đó. Thiện tất nhiên là lành thiện, là không ác. Phước có quý vị tất nhiên là không phải là những điều tội lỗi. Phước với tội nó ngược nhau. Đó quý vị, thiện với ác nó ngược nhau. Do đó mà mình vừa thiện, đó quý vị, mà mình vừa là có phước báo. Như vậy thì thiện và phước báo đây là hai cái căn lành ở trong tâm của những chúng sanh. Nếu mà ông ta không có tu, ông ta không bao giờ làm thiện đâu. Ông ta không tu, không bao giờ người ta làm phước đâu. Đâu có gì nên không có căn lành nó trồng sâu. Con người ta sở dĩ sống ở trên thế gian này mà khác biệt với các cái những người khác. Nếu sống một cái đời sống thanh nhàn, và con người ta sở dĩ mà có thể tu tập được để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Con người ta có gì sở mà dĩ mà cuộc sống này biết tới Phật Pháp. Sở dĩ con người ta có đủ sáu căn, không có phải tật nguyền cái gì hết đó quý vị. Thì người này có một cái căn gọi là căn lành đó. Nó trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp nó quân tập mới sanh ra được làm người. Ở kinh nói rằng chúng ta sanh được làm người á thì khó lắm gì. Gọi là nhân thân thì nan đắc. Thân người á rất là khó được. Tại sao? Khi muốn được thân người thì phải người đó phải có tâm người, tức là phải có lương tâm, là có tâm con người. Nếu không có tâm người không thể sanh ra được làm người. Do đó mà muốn giữ được cái lương tâm của con người thì người này phải giữ năm cái điều, phải không quý vị? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ít gì cũng giữ được điều nó được cái thân người, mà giữ hết năm điều thì làm được thân người hoàn thiện. Phải không quý vị? Như vậy thì một người mà muốn được hoàn thiện, sống gia đình an vui hạnh phúc quý vị, không phải là cầu tài cầu lộc đầu năm mà có quý vị, mà chính cái căn lành của mình đã từ kiếp trước tới kiếp này và kiếp tương lai có cái căn lành đó thì mình mới ra trổ ra một cái đời sống lành. Nên có những người ta không biết điều đó quý vị, đầu năm á bắt đầu người ta đi xem bói, người ta đi xin xăm. Đầu năm á quý vị, người ta cúng sao giải hạn, người đầu năm xuất hành khai trương. Rồi là đầu năm đi xin lộc, quý vị đi dây miếu bà dân dân để người ta làm ăn khá. Nhưng mà chúng ta đâu có biết được là cái bí mật nó ẩn tàng ở phía bên trong đó, tức là cái căn lành của chúng ta đó. Nếu mà căn lành của mỗi người quý vị sâu cạn khác nhau, Nếu mỗi người có cái căn lành sâu chừng nào thì phước báo nhiều chừng đó, mà phước báo nhiều chừng nào thì tội lỗi ít chừng đó, mà tội lỗi ít chừng nào thì người ta sung sướng an lạc chừng đó. Thấy không quý vị? Nên nó liên quan tới căn lành của mỗi chúng sanh. Nên khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không để ý tới căn lành này, chúng ta tu tập mà tu tới mà chúng ta không để ý căn lành mà để chúng ta trồng, thì không thể nào có cái quả báo lành. Mà không có quả báo lành thì người ta tu tập không có kết quả, và gia đình mình không được an vui hạnh phúc. Tại khi mà có cái căn lành đó quý vị, thì sâu cạn khác nhau, nhưng mà miễn có căn lành là người ta sống an ổn. Mà cái căn lành nó sẽ trổ ra được trong cái phước báo, nó sẽ trổ được cái quả phước báo là chỗ chúng ta trồng cái căn lành đó. Đó quý vị, như vậy thì một người trồng căn lành như thế nào, và nó liên quan cái căn lành từ trong kiếp trước kiếp này như thế nào, và chúng ta để mất cái căn lành như thế nào. Đó quý vị, thì vào cái ngày lễ khánh thành là ngày vui của chùa chúng ta, thì chúng ta trao đổi nhau về phần này. Đó quý vị, với đề tài được mang tên là căn lành của mỗi chúng sanh. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị là biết chúng sanh là gì. Chúng sanh đó quý vị là những các loài đang tồn tại ở trên vũ hoàng này, có nghĩa là trên vũ trụ. Những loài đang tồn tại trong vũ trụ có hai cái thành phần. Một thành phần đó quý vị là có cái tình trần, và một thành phần không có tình trần, gọi là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là những loài chúng sanh đang sống mà có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghen, có ghét, có tật đố, có đố kỵ, có bỏng sẻn, có tham lam, có giận dữ, có sầu bi, có hỷ nộ ái ố. Đó là chúng sanh hữu tình. Mình đó là hữu tình hay vô tình thấy biết liền không quý vị? Đánh cái gọi là hữu tình vô tình biết liền, nổi sân lên cái hữu tình rồi đó. Trời ơi, có tình trần rồi. Gặp người ta lọt tiền cái khởi lòng tham cái biết có tình trần rồi. Rồi quý vị thấy ta hơn mình, mình ghét có tình trần. Thấy chồng có vợ bé dắt dao đi ghen biết có tình trần rồi. Rồi quý vị, đó là hữu tình đó, chúng sanh hữu tình. Biết sợ, biết lo, biết buồn, biết rầu, biết giận. Ví dụ như con chim, nó đang ở trên trời, nó đậu xuống cây, mình lấy ná, mình bắn nó sợ không? Nó sợ, nó hoảng hốt, nó bay đi. Có tình trần đó quý vị, con đó có tình trần nó mới sợ. Không có tình trần nó đâu có sợ. Ví dụ như cục đá vậy đó, mình giơ cái cây lên mình đập nó nín thinh. Nó đâu có tình trần đâu. Đó quý vị là vô tình. Như vậy thì chúng sanh có hai loài, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Mà chúng sanh á thì có chết đi, chúng sanh có sanh ra. Như vậy chết đi sanh ra ta gọi là sanh tử. Mà chết đi loài này sanh qua loài kia, hoặc sanh lại loài đó, ta gọi là luân hồi. Đó quý vị. Như vậy thì có bốn cái cách để sanh ra một chúng sanh. Cách thứ nhất á là thai sanh, cách thứ hai là nõn sanh, cách thứ ba là hóa sanh. À quý vị, cách thai sanh, nõn sanh, hóa sanh, cách thứ tư là thấp sanh. Như vậy chúng ta có bốn cách để sanh ra các loài chúng sanh. Nõn sanh là sanh ra từ trứng, là nõn sanh. Quý vị nào có ăn trứng vịt lộn với rau răm muối tiêu mà nặng chanh chưa? Nào quý vị, có phải không? Đó là nõn sanh á, sanh từ trứng á quý vị. Nghe nói vô chùa nhớ tàu hủ á quý vị, nghe nói vậy đừng ham nha, ăn cái dính liền á quý vị, ăn cái là người ta bị nợ nần liền đó quý vị. Nợ nần dây trả chúng sanh quan nghiệp ở tại thế gian lại chỗ đó quý vị. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy á là có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên bây giờ mình đã tới chùa Thiện Phước tu, người ta nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, ăn chay luôn. Đó, chúng sanh hữu tình đó. Hôm qua thì là mình khởi lên cái tình là cái tánh ham ăn ham uống. Bữa nay á quý vị mình cũng khởi lên tình nữa, tình thương yêu. Đó, quý vị bắt đầu ta chuyển cái tình đó đi, chúng sanh hữu tình. Như vậy là nõn sanh là sanh từ trứng. Rồi thai sanh đó là có thai sanh ra. Quý vị thấy không? Có thai không muốn sanh ra thì người ta ngưng, không có thai nữa. Mà không có cái thai nữa, quý vị đầu nó đeo theo. Đeo theo từ trên, nó đeo đùm dài dài xuống dưới. Trời sao con bệnh quá thầy. Đó quý vị, người ta muốn ra đời mà không cho người ta sanh ra, mình ngừng chu trình mang thai, đâu đeo theo mình chứ sao. À, quý vị lâu lâu nó nhéo, cái lâu lâu nó ngắt, cái lâu lâu nó cắn, cái nó cạp, cái thì la làng chứ sao. À, quý vị, chúng sanh nhân quả trả dây mà thù hận, mà quán ghét. rồi với nhau hận thù nhau, hại người ta thì người ta hận, người ta thù, người ta theo, người ta báo vậy đó. Ê, quý vị, nên cái đó là thai sanh đó. Thứ ba là thấp sanh, là các loài mà sanh ra từ nơi ẩm thấp mà sanh lên. Ví dụ như ở dưới nước rồi đó, sanh lớp giá chỉ có hột cỏ nào không, thảy lên mấy bữa cỏ nó mọc bích hết à. Quý vị, cái gì sanh ra đó, có gì sanh ra đâu. Quý vị có hạt cỏ rồi không? Chắc không quá à. Do đó có những cái có những cỏ có hạt, có những cỏ không có hạt. Quý vị đủ áp sức nhiệt độ là tự nhiên nó sanh ra thôi. Quý vị, như vậy thì cái đó gọi là những loài hóa sanh, những loài chúng sanh đó. Như vậy thì là căn lành. Mình nói đây là cái căn lành. Căn là cái căn bản, quý vị, là cái gốc của chúng sanh đó. Như vậy thì căn lành này ở đâu mà có căn lành? Phải thông qua một cái chu trình gọi là chu trình nhân quả. Trong cái chu trình nhân quả này đó quý vị, người ta gọi một cái chung cho chu trình nhân quả, từ nhân biến thành quả này tạo thành sức mạnh, ta gọi đó là nghiệp. Nên chúng sanh tạo nghiệp từ trong vô thủy đến ngày hôm nay. Vô thủy tức là vô thủy vô chung, không khởi đầu và cũng không kết thúc. Thông qua quá trình tất cả vô số của những nghiệp nhân của chúng sanh, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi mà chúng sanh có thể sanh đi sanh lại. Nẻo thứ nhất là cõi trời là cao nhất. Nẻo thứ hai là cõi người. Nẻo thứ ba là cõi Atula. Nẻo thứ tư không có gì là cõi súc sanh. Nẻo thứ năm là cõi ngạ quỷ. Nẻo thứ sáu là cõi địa ngục. Chúng sanh từ cõi này sanh qua cõi kia mà chưa sanh ra thì người ta gọi là thân chung ấm. Mà mình nói chung đó là MA. MA là gì? Ma, nói ma sẽ sợ. Không có gì, chết đi rồi chưa sanh ra cõi nào hết trơn, có gì là ma. Trong kinh gọi là tử ma. Không có gì, tử ma đi quậy người ta gọi là cô hồn. Như vậy thì quý vị thấy là chiều chiều chùa cúng cô hồn nè, đi ở ngoài đó người ta cúng á, cúng ở ngoài cô hồn gọi là cúng dữ đẳng. Có một bài kinh cúng dữ đẳng, vào buổi chiều chùa nào cũng cúng dữ đẳng chứ gì thương xót các loài cô hồn, tất nhiên là loài ở thân chung ấm. Tại sao gọi là cô hồn? Là một cái hương linh mà cô đơn. Cô đơn có nghĩa là tâm của mình á cảm thấy không ai ngó ngàng tới mình chứ, không ai lo lắng gì mình chứ gì. Cô đơn cô độc có mình là lẻ loi buồn khổ sầu thương khóc giận quán la. Có gì khi chết thì mới sanh ra tâm niệm đó, hồi sống chưa có. Hồi sống có vợ có chồng, chết rồi vợ chồng tao ngó. Hồi sống thì cho ăn cơm ngày ba bữa, chết năm mới cúng một lần hoặc có khi không cúng. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Hồi sống thì mấy bữa sắm bộ đồ, khi chết không thấy ai cho đồ mặc gì chứ, có gì thấy người ta không quan tâm, trở thành cô hồn. Gọi là tâm chấp của chúng sanh đó. Ngọn nguyên không có gì, nên họ rất là khổ. Họ không hiểu được cái giáo pháp của nhập Phật, khi mất thân này rồi thì người ta không xài được những cái đó, nên họ rất là khổ quý vị. Nên rất nhiều các cái chùa thường hay cúng cho họ ăn để họ nghe kinh đó quý vị, gọi là cúng thí thực. Thí là bố thí, thực là ăn, rồi sau đó là tụng kinh cho họ nghe đó quý vị, để họ giác mê, họ là giác mê tùng, là xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc. Nên vào buổi chiều á là ở ngoài hành lang đó, người ta cúng ở ngoài trước á, hàng ba á cúng rồi đó. Đó, miếng gạo, miếng muối, miếng cháo, không có gì, rồi nước người ta cúng đó, để cho những cái cô hồn lạc lõng bơ vơ đó người ta ăn. Ngạ quỷ ké luôn, không có gì, ngạ quỷ nhiều đứng xung quanh ăn cháo. Như vậy thì có một cái bài cúng đông lắm, nhưng mình có bài cúng bài chú biến ra nhữ đẳng cô hồn chúng. Ngã kim thí nhự cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đạo. Án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha. Án nga nga nẵng tam bà phạ, việc nhật ra hồng, cái là biến ra quá trời luôn. Đâu có gì người ta thọ dụng. Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh chết đi rồi, không sanh qua cảnh giới này, không sanh qua cảnh giới khác, đó trở thành thân trung ấm, mà đa số trở thành cô hồn. Tại vì không sanh đi được thì ở lại đây. Ở lại đây có những cái pháp chấp của tâm. Chấp là gì? Là giữ chặt, quý vị không buông ra nổi. Tham đắm nhà cửa của mình đó quý vị, yêu quý nhà cửa mình, chết ở nhà luôn à. Ai vô nhà mà con cái nó đi cá độ đá banh, nó bán nhà rồi quý vị không hay. Người ta đi vô nhà ông đầu không cho người ta vô, cản ta lại cản không được, bắt đầu tối lục chén đưa giọng có két dở mùng ta quý vị, rồi chạy qua chạy lại xẹt xẹt quý vị, đuổi người ta ra. Nhà này là nhà của tôi, sao mấy ông vô? Đầu kêu trời trách đất quý vị, khổ đau chấp cái nhà đó, chứ thực ra nhà con bán mất rồi. Đâu quý vị, chứ mai mốt ai mà có sang mấy cái nhà mà con cá độ rồi bán quý vị, mà mình còn chấp thủ đó, thì cái chủ mới người ta phải sang luôn á, photo công chứng cái sổ đất sang tên rồi đó quý vị, đốt qua cho người kia là này là tôi sang tên rồi, thấy chưa? Thôi niệm Phật đi luôn, cái rét đi ở đây chi giới khổ cho buồn cho sầu không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là chúng sanh đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và hóa sanh. Do mà mình cố chấp cảnh giới nên giữ cảnh giới đó, mình không dám buông cảnh giới đó, vì lý do người ta không hiểu đạo, nhà Phật gọi là vô minh đó không có gì. Nên khi tới một cái cảnh giới nào thì là tâm của chúng sanh quyết định cảnh giới đó mà sanh ra. Ví dụ như chúng ta có tâm lành thiện sanh cõi trời, có tâm quý vị giúp đỡ những người khác và bảo vệ những cái tốt mà hy sinh cho người khác, sanh ra cảnh giới Atula. Có tâm thiện, tâm ác sanh ra cõi người. Rồi tâm sân giận quá chừng quá đổi sanh ra địa ngục. Tâm tham lam vô độ vô lượng thì sanh ra ngạ quỷ. Còn tâm mà mình không biết đạo lý, không biết cha mẹ chiều theo thị dục của bản thân, khoái gì làm đó, không kể ông bà cha mẹ mình chân cái gì, thấy gì khoái cứ làm thôi như vậy, người không biết đạo lý sanh ra làm súc sanh. Như vậy thì các loài sanh ra trong cái thế giới đó là do tâm mà sanh ra. Khi đến cái thế giới đó rồi được an ổn, đẹp đẽ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an vui hay không là do phước á cái gì, mà phước á là do cái căn lành của kiếp trước á tạo ra không cái gì. Như vậy thì trong một chúng sanh khi sanh đến nơi này rồi không có gì, có những căn lành ở trong cái kiếp người, là có những căn lành trồng từ gốc của kiếp trước á, là mình đã trồng rồi. Kiếp này á, đem qua kiếp này nó chỉ chỗ quả ngược qua ra qua thôi. Như vậy thì căn lành thứ nhất á là cái phước, thứ hai là cái công đức ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì trong căn lành cái phước á thì nó lưu lại, nó đi đến cái kiếp này nó mới chỗ ra cái phước của gì. Chúng ta có ba cái nguồn mà cung cấp phước báo cho một chúng sanh. Nguồn thứ nhất là tiền kiếp mà chúng ta gây tạo nên tạo thành cái nguồn phước đức. Nguồn thứ hai là trong kiếp này chúng ta sanh ra, chúng ta tạo lấy trong kiếp này. Nguồn thứ ba là người ta cho, người ta tặng, gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, mình ở trong kiếp trước đó quý vị, mình có đi chùa, mình cúng dường được 100 bao xi măng. Kiếp này giác phước của 100 bao xi măng sanh ra cõi này, vì cúng dường chùa 100 bao xi măng kiếp này sanh ra quý vị. Thấy cái nhà nào mà bự nhất ở tất dân này là nhà đó đó. Đâu quý vị, nhà nào mà tiền nhiều nhất là nhà đó đó. Cúng 100 bao xi măng chỗ quả liền. Đâu quý vị, kiếp sau sanh ra cái đại gia liền. Như vậy thì một cái nguồn phước từ trong tiền kiếp. Cái nguồn phước thứ hai á, khi chúng ta sanh ra đây rồi quý vị, bắt đầu chúng ta làm phước. Trong cái làm phước nó có hai dạng, một dạng cúng dường và dạng bố thí. Thì đó người ta gọi nói chung là làm phước hoặc là tu phước, miễn sao mà gom lại được phước báo mình thôi. Bố thí á, là mình cho người ta với tâm tôn trọng, còn cúng dường là mình cung dưỡng với tâm cung kính, gọi là cúng dường. Trong cái bố thí á quý vị, có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Trong cúng dường á quý vị, có nhiều loại cúng dường khác nhau: cúng trai tăng, cúng trai phạn, cúng chùa, cúng tam bảo, cúng đúc tượng, tạo tượng, đúc chuông, cúng xây chùa, cúng cho quý thầy, quý vị, nhiều cái cúng dường khác nhau, nhiều loại bố thí khác nhau, tạo thành cái phước cho những người này. Thì từ cái phước đó là cái căn lành đó quý vị, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta cho, người ta tặng cho mình. Căn lành ta là phước báo, người ta cho, người ta tặng đó nha. Đâu quý vị, chứ không phải là như không có đâu. Ví dụ nè, mình toàn là đi quậy không à. Kêu bữa nay chùa Thiện Phước An Khánh Thành đi lại Phật cúng dường chị Tám ơi. Tám không có rảnh, bảy đi đi, Tám ở nhà mắc đậu chến tứ sắc rồi. Chị Tám ở nhà đợi sổ số 4 giờ chiều, đợi Đài Cà Mau sổ ra số diện, hôm nằm bao thấy con chuột. à, nên nó ăn chuột mà thấy cái đầu con chuột không đánh số đầu à, quý vị bây giờ là bao lô rồi à, chuột có đuôi cong cong hình số 9 là bao lô á, xỉu chủ à, quý vị như vậy thì ở nhà không có đi chùa hết trơn á quý vị. Rồi xé tờ vé số kiến thiết thử chiều nay có ra không, đợi sổ số thôi, 7 đi trước đi 8 ở nhà à, quý vị rồi đầu sổ số ngày lên không không không không không trúng 5 con luôn, 5 số 0 ra liền luôn bao, sao mà mua tờ 5 số 0 trúng hết 5 số 0 quý vị, nào giờ đâu trúng số đâu, dò trúng số đặc biệt quý vị, vừa đập 0 0 0 0 xỉu xuống đứt gân máu chết, trúng số chết. Có không, ở trên Bình Dương 5 tờ vé số quý vị, tờ 1 tỷ rưỡi vừa dò đứng tại chỗ chết đứng như Tự Hải luôn đó quý vị, chết luôn, bị lên máu, bị bệnh tim mà đi dò số. Là mấy người nào mà bệnh tim đừng có mua số, mua số mà nó trúng cái một là chết luôn đó, quý vị xài không được vậy chứ chết luôn đó, còn gì nữa đâu. Như vậy á quý vị, chết đi rồi mà trúng số không có được xài gì chứ đồng bạc nào hết trơn quý vị. Hỏi đi chùa không? Không. Hàng tháng chùa Thiện Phước tu có đi không? Không. Đậu chết không đâu, rảnh đâu đi. Không quý vị, họ có tụng kinh không? Mắc chữ lộn không đâu tụng kinh. Nào quý vị. Rồi là hỏi có cúng dường không? Có tiền nhiêu là thua bài thua số hết đấy đâu cúng dường. Không quý vị, trời ơi, cúng dường có, bố thí không có, tụng kinh có, đi chùa có, lễ Phật có, niệm Phật không có, à, phóng sanh không có quý vị, toàn là ăn con này con kia không à. Rồi không quý vị ơi, rồi đó chết mình thấy tiêu rồi, còn đường nào chứ. Bắt đầu đỏ nghe, tùy vào phước duyên của người đó bắt đầu đỏ cảnh giới nghe. Nghe không quý vị? Bắt đầu là chúng sanh đó đi đỏ cảnh giới. Cái con cháu quý vị mới lợi thầy, thầy thầy, con cầu siêu cho má con có thầy. Nghĩ cầu siêu cho má thôi, bây giờ má hồi đó có làm lành làm phước cúng dường bố thí quy tâm bảo gì không? Không có. Rồi rồi, kiểu này đọa rồi con ơi. Bây giờ làm sao giờ thầy? Thầy cứu má con. Giờ phải có phước mới được. Phước giống hình như cái phao vậy đó. Nó nổi nổi nổi lên má con không có căn lành. Toàn là căn dữ không à, không có căn lành. Không có gì. Do đó mà bây giờ con phải tạo phước cho má con. Vậy tạo phước cho má con bằng cách nào? Bằng cách chúng ta làm phước mà hồi hướng á quý vị. Như vậy làm phước hồi hướng có mấy kiểu thầy? Làm phước hồi hướng có hai kiểu, một kiểu cúng dường và một kiểu bố thí. Làm đi hồi hướng. Như vậy thì hồi hướng trong kinh Địa Tạng dạy rằng chúng ta làm hồi hướng cho má của con thì má con được 7 phần, mình được 6 phần. Có nghĩa là 70 ngàn. Má con á là được 1 phần, mình được 6 phần, xin lỗi, tổng cộng là 7 phần. Ví dụ như làm 70 ngàn, má con được 10 ngàn, con được 60. Phải không quý vị? Thì cứ làm đi. Như vậy làm cái thứ nhất á là chúng ta bố thí. Phải không quý vị? Vậy bố thí là gì? Phải không quý vị? Bố thí tức liên là mình cho người khác, tặng người khác. Có 3 hình thức bố thí. Bố thí thứ nhất á quý vị là tài thí. Thứ hai là pháp thí. Phải không quý vị? Thứ ba là vô quý thí. Còn bố thí ba cái này nè. Vậy thì tài thí là gì với thầy? Tài thí là bố thí tài sản vật chất của cải của chúng ta cho những người nghèo khổ đói rách lang thang già cả ốm đau. Phải không quý vị? Đó là bố thí tài sản vật chất. Như vậy thì chúng ta có hai loại tài thí. Loại thứ nhất á là nội tài thí, loại thứ hai là ngoại tài thí. Nhớ nghe chút xíu hỏi lại tặng quà đó. Vì vậy á có hai loại, thứ nhất là nội tài thí, thứ hai là ngoại tài thí. Nội tài thí là gì thầy? Nội tài thí tất nhiên là những cái gì mà có trong thân mình á, mình đem đi cho người ta gọi là nội tài thí đó. Ví dụ như công sức lao động của mình cho chừng thân mình nội tài. Ví dụ như mình hiến máu nhân đạo cho nội tài, chết hiến xác cho người ta thực tập nội tài. Người ta hư cái giác mạc mình cho cái giác mạc mắt cho người ta nội tài. Ta hư cái lá gan cắt nửa lá gan cho người ta, hư trái thận cắt nửa trái thận, cắt nguyên trái thận cho người ta. Mình có hai trái là không có gì. Cái gì có một cái thì cắt nửa cái gì có hai cái cho bớt một cái. Không có gì. Ở trên á là dài xuống kiểm tra gì á, có hai cái hai mắt cho con thì được quý vị. Hai mắt mà cho lướt hết hai con cái gì thua. Không được. Mà cái gì có một cái mà cho luôn là tiêu à, có cái bao tử cắt nguyên bao tử cho người ta cái như rồi. Nghe không quý vị? Nên cái gì mà có một cái cắt nửa cái, cái gì có hai cái cắt bớt một cái. Nghe không quý vị? Cái đó gọi là nội tài á. Có thật đi, cha đã từng cắt 2/3 lá gan cho con, rồi đứa con ở Gia Lai mới cắt 2/3 lá gan ghép cho mẹ. Nghe không quý vị? Có đi. Rồi á, thận mẹ cắt cái thận cho con. Nghe không quý vị? Cái đó có đó. Rồi á, là mẹ lấy con mắt của mình á, ghép cho mắt của con. Nghe không quý vị? Trái tim người mẹ đó, người mẹ quý vị, con bị mù 2 mắt luôn mà dám lấy nguyên 2 con mình ghép luôn á, mới gọi là dữ dội chứ không phải chuyện đơn giản. Quý vị ghép mà tới mù mắt luôn, bà mẹ ghép cho con đó, câu chuyện có thật đó quý vị. Mà người con đó là ở Châu Đốc, mà người con đó là ông thầy, ông 2 mắt tiêu hết, mà người mẹ lấy cái ghép mà không biết đó người mẹ, sau này cũng nhận ra người mẹ, mẹ chết rồi. Đâu quý vị, câu chuyện đó là gọi là trái tim người mẹ đó. Để mai mốt đăng báo lên câu chuyện đó, quý vị có câu chuyện ngắn thì viết lại câu chuyện ngắn đó, đăng trên cái tập chuyện đời thường ở trên đó đó. Như vậy người ta nói cái đó là nội tài thí đó. Nội tài mình cho ai biết, cho con mình cũng là thí, chứ không phải nói cho con là không thí đâu quý vị. Mình mà cho người khác là bố thí hết đó. Nhưng mà đó là con của mình cũng là bố thí, chồng mình vẫn là bố thí, bà con vẫn là bố thí, người ngoài cũng là bố thí. Đó là nội tài thí đó. Cái thứ hai là ngoại tài thí. Ngoại tài thí là ngoại thân mình ra, tiền bạc nhà cửa của cải vật chất đó bố thí. Mình ra đường cái gì tới tan xin cho 2000 bố thí. Có gì rồi người ta không có nhà ở, mình cất cho cái nhà cho người ta ở, nhà tình thương, nhà tình nghĩa bố thí. Có gì người ta không có gạo cho gạo bố thí. Bảo lũ mình cho mì, cho quần áo bố thí. Mình thấy không, đó thì gọi là ngoại tài thí. Nói chung cái thứ nhất là tài thí, cái thứ hai á là pháp thí. Pháp thí là lời của Đức Phật dạy mình đem đến cho chúng sanh. Thưa thầy, con không có biết thuyết pháp, sao con làm pháp thí được? Pháp thí không phải là thuyết pháp không quý vị. Pháp phi khí nè, đi sang cái đĩa cho người ta pháp thí, thấy không quý vị? Lấy cuốn kinh cuốn sách cho người ta pháp thí, chứ mắc gì phải đi giảng. Thấy không quý vị? Ai mời đâu giảng, nhằm khi lên giảng hồi ta mời xuống à, phải không? Pháp thí không phải là đi giảng đạo, mà pháp thí mình đem kinh sách băng đĩa, đem những lời Đức Phật dạy ngày xưa đem lại cho người ta, ta nghe, ta tu hành theo, đó gọi là pháp thí. Nhiều hình thức khác nhau, chứ không phải là chỉ có là mình đi nói chuyện đạo với người ta không, phải không quý vị? Đó gọi là pháp thí. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là mình làm bằng cách nào không biết, làm cách nào cũng được chứ không biết làm cách nào, nhưng mà làm cho người ta an tâm, làm cho người ta được an lạc, làm cho người ta không sợ sệt, thì cái đó gọi là vô ý thí đó. Bây giờ ví dụ cái ông kia bị bệnh gan, nhá quý vị, ung thư gan, viêm gan cổ trướng, ung thư gan bụng bự lên, mình lợi á quý vị, mình đi thăm người ta, bắt đầu hỏi anh Bảy bệnh gì vậy? Anh Bảy viêm gan cổ trướng rồi chị Út ơi. Ôi tôi mới thấy cái bà kia ở kế nhà tôi, bà viêm gan y chang với anh đó, mới chết qua tôi đi đám ma nè, rồi luôn quý vị, ổng xỉu luôn. Như vậy làm cho người ta sợ sệt, bị tội đó nghe không quý vị? Có nghĩa là người ta hồi nãy đâu có sợ đâu, mình nói ra câu ta xỉu liền đó quý vị. Như vậy gọi là ăn nói vô duyên á, làm cho người ta sợ sệt, mình bị tội đó. Do đó không được nói vậy quý vị. Nhưng mà mình nói viêm gan cổ trướng chuyện nhỏ, đúng không quý vị? Có nhiều người ta uống nhiều bài thuốc nam ta hết lắm quý vị. Ví dụ như cây sáo tam phân gì ở Nha Trang nè, rồi có một cái loại cây nó sắc mọc ở trên miền núi á, nói gì đem xuống nấu sắc ra, người ta là viêm gan cổ trướng bụng bự lên đó quý vị. Rồi uống vô mấy ngày xẹp xuống hết, biết bao nhiêu người hết rồi. Đừng lo, quý vị, nếu mình đi mua cây đó không được thì địa chỉ đâu mua, thầy giúp cho số điện thoại. Rồi nếu mà mua không có thì sao? Không có thì quê hương mình uống cũng được. Quê hương mình cũng có cây này cây kia uống, vậy quê hương mình uống cái gì? Không có gì. Thôi xin thầy chủ trì cho một bài thuốc nghe. Không có gì. Thầy chủ trì làm lương y á. Thầy Thiện Phước cũng làm lương y, mà bây giờ mình lợi mình cũng cho ông bài á, quý vị phải xin trước, ông đâu dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Không quý vị, vậy thôi về nhà lấy cái thù lù á 1 nắm, nó bự bự á, cái chó đẻ 1 nắm, Đó không quý vị. Rồi á là Oro một nắm, Wow một nắm, Dứa gai một nắm, Cha nhớt một nắm, Hoàng ngọc một nắm, Tai đậu đủ một nắm, Ké đầu ngựa một nắm, Múp gai một nắm. Đó không quý vị. Rồi vỏ quýt nhụm, rồi sắc uống đi sáng than chiều than, nửa tháng sau, tháng sau, hai tháng sau xét nghiệm hết bệnh. Hên quá. À, quý vị nói không có ở đâu, rồi đừng có sợ chứ, nhưng mà về nhà phải quy tâm bảo niệm Phật nha, để được cho cái căn lành của mình được được phát triển rồi nha. Nha quý vị. Như vậy á là người ta nói á là mình đã bố thí cái không sợ cho người khác, gọi là vô ý thí. Vô là không, ý là sợ. Mình bố thí cho người khác cái không sợ, làm cho người khác an tâm, an lòng quý vị. Cái đó không phải bệnh không. Nhầm khi người ta quý vị thiếu tiền, thiếu gạo, con cái người ta chiều nay không có gạo ăn, mình đem lại mình cho mượn chục lít gạo gì đó, ta cảm giác an tâm, đó cũng là vô quý thí đó. Ví dụ như ông chồng ta quý vị có vợ bé bỏ đi buồn rầu thất tình ở nhà, đầu mình lại mình khuyên rồi nghe. Nha quý vị, mình nói cho người ta biết á là tất cả đều do nhân do duyên thôi. Đức Phật dạy trong kinh các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Hai vợ chồng là do duyên nợ với nhau, bây giờ hết duyên hết nợ người ta ra đi, à, mình ép ta làm gì, phải không? Ai đi đâu đi đi, mình đi chùa, đừng buồn nghe, hết duyên hết nợ rồi, ép người ta, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, phải không? Khuyên hồi cái tự nhiên ta hết buồn. À, quý vị, như vậy người ta hết buồn là mình bố thí cái vô quý đó, dùng lời ăn tiếng nói, dùng tiền bạc, dùng gì cũng biết, miễn sao mình cứu giúp được cái người đang lo lắng sợ hãi đó mà vượt qua khỏi cái tâm lo lắng sợ hãi, ta gọi là vô ý thí. Như vậy thì trong đời sống này ta lo lắng sợ hãi nhiều lắm quý vị. Bây giờ mình làm sao cho người ta hết lo lắng sợ hãi đó, người ta được cái phước báo quý vị. Đó là phước báo sự bố thí đó. Như vậy bố thí có ba dạng nha: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí có hai dạng: nội tài thí và ngoại tài thí, thì được cái phước báo. Cái thứ hai nữa người ta gọi là cúng dường. Bố thí khác cúng dường. Bố thí là tâm tôn trọng mà mình cho cứu giúp những người khác đó quý vị. Mà cái người Việt của chúng ta có một cái truyền thống. Ở truyền thống gì? Truyền thống á, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua, lá te tua đùm lá tơi tả, lá tơi tả đùm lá tan tành. Chứ có nhiều người nói giúp đỡ con không có tiền, giúp gì thầy? Không có tiền thì cho gạo, không có gạo giúp thầy, không có gạo giúp cơm, không có cơm giúp thầy, à, không có cơm thì mình cũng vận động người ta giúp người cũng được chứ đi đâu. Thấy bà con cô bác ở xóm đó quý vị, người ta đang bệnh, người ta không có tiền đi bệnh viện, bắt đầu mình ra xù xì nhà bên cạnh, lựa người nào có máu mặt hay xù xì nha, chứ y chang mình cũng không mắc ra được đồng nào đâu nha. Phải không? Nhìn người nào có máu mặt á, bắt đầu xù xì tội nghiệp lắm bảy ơi, nhà dưới có ông năm, ông bảy, ông sáu đó, ông bị bệnh mà nhà ông rách nát te tua chứ không có mà làm bạc nào chứ, đi bệnh viện tội nghiệp lắm bảy ơi, bảy làm phước đi, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không nghe bảy. À, bảy là phát tâm thôi, phát tâm á, cho ông 2 triệu đi bệnh viện đi, mô Phật cảm tạ công đức thí chủ đem xuống liền. À, không có gì, chúng ta không có, chúng ta đi vận động được, giống như là ta có tâm có gì để làm cho an ổn người khác. Như vậy đó gọi là bố thí. Cái thứ hai gọi là cúng dường. Cúng dường có nghĩa là chúng ta cung dưỡng, giúp có gì cho chùa chiền, cho tam bảo thì gọi là cúng dường. Trong mấy cúng dường đó có gì chia ra nhiều loại cúng dường khác nhau. Trong cúng dường tam bảo, cúng dường Phật bảo, cúng dường pháp bảo và cúng dường tăng bảo. Như vậy thì cúng dường tăng bảo thì gồm có trai tăng, gồm có trai phạn, quý vị, cùng gồm có hỗ trợ là cúng dường tăng bảo nha. Trai tăng, trai phạn, hỗ trợ dân y, không quý vị, có 4 cách mà người ta cúng dường tăng bảo. Như vậy thì trai tăng là gì? Trai tăng là một cái buổi á quý vị, mời quý thầy về chúng ta cúng một bữa ăn, rồi có cái bao thơ, rồi có tứ sự trong đó. Tứ sự là cái gì? Tứ sự có nghĩa là những đồ để cần thiết cho ăn, không quý vị, mặc, ở, bệnh, 4 thứ. Ăn, mặc ở bệnh thì đó người ta gọi là cúng dường tứ sự, 40 món cần thiết cho đời sống người tu tập đó quý vị. Như vậy ta gọi là trai tăng. Trai phạn là gì? Trai phạn là mình cúng dường một bữa cơm cho các vị tu sĩ thì gọi là trai phạn đó quý vị. Như mình cúng dường trai tăng, trai phạn. Dân y là gì? Dân y tất nhiên là chúng ta cúng dường y cho cái vị tăng đó quý vị. Mình nói chung y là những cái mà vị thầy vị cô đó mặc nên gọi là y. Chứ thực ra cái từ y trong nhà Phật chúng ta bây giờ á, y tất nhiên là cái bên ngoài mình quấn á. Còn hậu, đây là hậu không phải y, hậu có bên trong. Còn á, đồ mặc ở phía bên trong, nó có gì gọi là y hạ ở phía bên trong. Như vậy thì người ta cúng dường dân y thường á, là ta dân cái y phía bên ngoài á. Có nghĩa là y quấn ở phía bên ngoài đó. Thì thọ giới sa di hoặc giới tỳ kheo mới có y, còn ngũ giới không có y. Nghe không có gì. Như vậy thì cái y đó là chúng ta dân y cho chư tăng. Cái thứ ba nữa quý vị gọi là hỗ trợ. Ví dụ như ông thầy ông bệnh cho tiền đi trị bệnh, ông thầy ông đi học cho tiền đi học đó quý vị, cái đó gọi là hỗ trợ. Tất cả hình thức đó gọi là cúng dường tăng bảo. Cái thứ hai nữa quý vị cúng dường pháp bảo. Pháp bảo là gì? Là kinh sách của nhà Phật á, cúng dường pháp bảo. Ví dụ như chùa đó mới xây dựng, như chùa mình xây dựng nè quý vị, muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ mà không có kinh, đầu hỏi thầy cần nhiêu, cần trăm, rồi phát tâm cúng dường trăm, cúng 14.000. Bây giờ muốn cúng dường mà pháp hoa để tụng ban đêm, hỏi thầy cần nhiêu, cần trăm, bìa mỏng 45.000, bìa dày 65.000 nào quý vị. Rồi là hỏi muốn cúng dường gì nữa không thầy, nào quý vị. Rồi từ bi thủy sám pháp nè, rồi kinh Vạn Phật nè, rồi lương hoàng sám nè, kinh Địa Tạng nè, vân vân, kinh Nhật Tụng nè. À, quý vị, như vậy thì cúng dường đó gọi là cúng dường pháp bảo. Nào quý vị. A Di Đà Phật. Rồi á là cúng dường, đó là cúng dường tăng bảo, cúng dường pháp bảo. Rồi cuối cùng chúng ta cúng dường Phật bảo. Phật bảo bây giờ á là không có Đức Phật ở thế gian. Nào quý vị, thì chúng ta cúng dường Phật bảo bằng cách đó là ta cúng dường tượng Phật nè, đắp y Phật nè, trang hoàng điện Phật nè. Đó quý vị, nó mình tách ra. Và cái cuối cùng nữa cúng dường thế gian trụ trì tam bảo, là chùa, chiền, rồi á là chuông, là mỏ, là pháp khí, thiền môn. Nói chung cái gì trong cổng chùa đó là thế gian trụ trì tam bảo. Cái gì trong cổng chùa mình cúng được hết đó quý vị. Có nghĩa là mình có thể cúng cái cây vô chùa để trồng cho xanh đẹp nhà chùa. Rồi mình có thể là cúng gạo vô chùa. À, mình có thể cúng xây dựng cái nhà bếp, có thể xây dựng ở đâu đó quý vị, ở trong chùa này gọi là cúng dường thế gian trụ trì tam bảo. Mà ở trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, trong kinh nhân quả sai biệt Đức Phật dạy, cúng dường lớn nhất được phước báo nhiều nhất đó quý vị, đó là cúng dường tam bảo. Còn mình cho mình tặng phước báo ít hơn. À, quý vị nói vậy không nghĩa là chúng ta không cho không tặng. Nếu mà ông ta nói là cho tặng phước báo lớn hơn, ta không cho ông tặng thì chúng ta mất lòng từ bi, không thể tu qua được thành Phật. Như vậy thì chúng sanh cái căn lành là chúng sanh biết cúng dường và biết bố thí. Bố thí cho các loài chúng sanh, cúng dường cho tam bảo thì đó tạo thành cái căn lành. Và căn lành này nếu quý vị được thể hiện qua ba cái căn lành của chúng sanh. Cái thứ nhất là tâm lành, cái thứ hai là hành động lành, cái thứ ba là lời nói lành. Nếu ai trồng được ba cái căn lành này, nhau quý vị, thì người này vĩnh viễn những kiếp về sau đi đâu cũng đi về cõi lành hết đó quý vị. Cõi lành tức là không phải là cõi dữ tức là cõi ác, cõi lành là cõi thiện. Cõi thiện thì người ta tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cõi ác thì người ta sát phạt nhau, hành phạt nhau, đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, chửi nhau, hại nhau là cõi ác. Còn cõi lành là ta luôn luôn giúp đỡ nhau, luôn luôn ta làm những điều nhân nghĩa lành thiện với nhau đó quý vị, đó ta gọi là cõi lành. Nếu người nào trồng được ba cái căn này có nghĩa là tâm lành, cái thứ hai nó hành động lành, cái thứ ba nữa quý vị lời nói lành. Nếu ai trồng được ba cái căn lành này mà trồng càng sâu, có nghĩa là trồng càng dày càng nhiều, chừng nào tốt nấy. Vậy tâm lành là tâm gì đó quý vị? Cái thứ nhất tâm lành là tâm hướng thiện là tâm lành. Cái thứ hai nữa là tâm hướng về tam bảo là tâm lành. Cái thứ ba nữa, tâm hướng về chúng sanh là tâm lành. Như vậy tâm hướng thiện là gì? Tâm hướng thiện có nghĩa là tâm không phải là tâm ác á. Tâm ác là gì? Áo gì tâm ác là tâm hại người ta đó. Tâm ác là tâm làm cho người ta đau khổ á. Tâm ác á là tâm á, mình không có làm đau khổ chúng sanh. Nói chung tâm ác làm đau khổ chúng sanh. Như vậy thì cái người đó quý vị trồng cái căn lành của tâm á, là cái người đó bỏ ác, ta không làm ác nữa mà ta làm lành, thì trồng được cái căn lành của chúng sanh, tức là bỏ ác ta làm thiện đi đó quý vị. Mà muốn bỏ ác làm thiện ở trong tâm, cái này đang nói tâm à, tâm bỏ ác làm thiện tức là cái tâm mình tâm thiện. Mà muốn có tâm thiện thì bắt đầu chúng ta phải sám hối, hiểu quý vị. Đầu tiên là chúng ta sám hối. Sám hối là gì? Là chúng ta nhận ra lỗi của mình và mình quyết sửa bỏ, đó gọi là sám hối. Có nhiều hình thức sám hối khác nhau quý vị. Nên tổ dạy rằng là trước Phật đài con xin sám hối, gẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Ai có tội chứ có gì? Ai cũng làm tội chứ, làm khổ chúng sanh làm tội à? À, do đó mà từ trong cái ý nghiệp của chúng sanh, chúng ta sám hối, ta quyết là không có làm tội nữa. Vì từ trong ý của mình nha, tức ý mình bỏ ác làm lành từ trong ý á, chứ không phải độ ngoài tướng đâu. Cái đó gọi là tâm lành á. Cái thứ hai, cái thứ nhất á, là ta bỏ ác ở trong tâm của chúng ta, những cái tâm niệm ác ta bỏ hết. Vì tâm niệm hại người ta đó, mưu mô xảo nguyệt tính toán so đo rồi chúng ta đã bỏ hết, cái đó gọi là tâm lành đó. Đó quý vị, cái thứ nhất á, là hướng tâm về các điều lành. Cái thứ hai nữa, hướng tâm về tam bảo. Hướng tâm tam bảo ta gọi là quy y tam bảo. Điều thứ hai của cái tâm lành là người biết quy y tam bảo. Quy y tam bảo là gì? Là lấy tâm chúng ta quy ngưỡng về tam bảo. Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Vì chúng ta quy ngưỡng về Đức Phật có nghĩa là đời đời chúng ta theo Phật, theo hạnh Phật, và chúng ta quy y Phật có nghĩa là chúng ta nương tựa với Đức Phật. Bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, bên trong đó quý vị là tâm Phật của mình, gọi là tự quy y Phật. Ta trở về với tâm Phật của mình. Trở tâm Phật là sao? Hồi nào giờ chúng ta tâm ma sân si chém giết hận thù ác độc, còn bây giờ mình trở về với tâm Phật á quý vị, là mình hiền lương hoài lợi gì, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta. Như vậy thì chúng ta trở về với tâm Phật của mình, gọi là mình hướng tới tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Mình quy y, mình trở về, mình ăn hiền, mình ở lành mình tu tập đó quý vị. Cái thứ ba nữa là mình phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là tâm gì? Là tâm đi cứu độ chúng sanh, tâm giúp đỡ chúng sanh, đó là tâm Bồ Tát đó. Hồi nào giờ mình không có tâm Bồ Tát đâu quý vị. Có tâm Tát và tâm Bồ mà, chứ không có tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Như vậy tâm Bồ Tát là tâm biết sống vì người khác. Từ trong nhà mình trước đó quý vị, mình biết sống vì người trong nhà, tức là biết hy sinh, âm thầm lặng lẽ hy sinh để giúp đỡ mọi người, đó là phát tâm Bồ Tát. Cái người có tâm Bồ Tát dễ biết lắm. Đi ra ngoài đường thấy cái chai gai á quý vị, người ta ngăn ngang đường đó, chạy luôn là không phải tâm Bồ Tát rồi. Gai góc xong dừng xe lại, lấy cái gai đó thảy vô lề đường, sợ người khác đâm lên, ta nổ bánh xe, ta gây tai nạn. Do đó mà mình lấy cái cây đó mình dẹp sang bên đó, tâm Bồ Tát đó. Đó quý vị. Đi vô chùa nguyên nồi cơm á quý vị, ở dưới cơm cháy khét nghẹt à, ở trên cơm nạc, quất hết cơm nạc là không phải Bồ Tát đâu. Đó quý vị. Mình lấy cơm xấu ở dưới mình ăn trước, cho người ta cơm ngon trên, tâm Bồ Tát biết nghĩ gì người khác á. Đi vô toilet, đi xong không dội cho quý vị, đó không phải Bồ Tát đâu. Đi vô người ta dội, nghĩ tới người đi sau. À, quý vị nghĩ gì như sao, ta vô người ta hôi hám, ta vô người ta mất vệ sinh, do đó nghĩ tới người sau mình mới dội, đó tâm Bồ Tát đó. À, quý vị nhìn thấy mấy người lớ quớ xung quanh, những người già cả ta không có chỗ ngồi ăn, mình thanh niên trẻ mình ngồi chỗ ngon lành quý vị, nên mình nhường cho những người già cả ốm đau, tâm Bồ Tát đó. Đó quý vị, tức là tâm Bồ Tát mình biết nghĩ về người khác, quan tâm tới người khác. Ví dụ như ở nhà người ta quan tâm cha mẹ anh em mình biết má mình như bộ đồ không, đôi dép có không, em mình đi học có tiền không, chị mình cách này sống ra sao, đó là từ trong nhà. Rồi tới hàng xóm dài dài ra ngoài, tới bạn đạo, tới thầy tổ, tới chùa chiền, khó lắm á quý vị. Đó là những cái tâm lành mà trồng sâu ở trong tâm á. nó lưu lại biển A Lại Gia Thức mình không bao giờ mất đâu. Qua kiếp sau là nó phát huy mạnh mẽ, càng ngày càng lên ra cành lá xum xê. Nên nó tâm mình, cái thứ nhất các quý vị là cải ác tùng thiện ở trong tâm, là tâm lành thiện nên sám hối sửa đổi tâm. Thứ hai nữa, quy y Tam Bảo là tâm mình hướng về Đức Phật. Các quý vị gọi là trở về với Đức Phật, gọi là quy y Tam Bảo, là tâm của mình phải hướng về Phật, hướng về kinh điển của nhà Phật, nghe theo mà tu hành, hướng về các thầy trọng Phật, phải kính tăng, kính các thầy các cô và nghe theo để chúng ta tu hành. Cái điều thứ ba nữa, phát tâm sống vì người khác, là phát tâm Bồ Tát, là sống vì người khác, giúp đỡ người khác, quan tâm người khác, âm thầm lặng lẽ hy sinh. Đâu quý vị, đó gọi là tâm Bồ Tát đó. Như vậy căn lành của tâm, tức là tâm lành, có ba cái điểm phải không? Rồi cái thứ hai nữa quý vị là cái hạnh lành. Vậy chứ hạnh là gì? Hạnh là những hành động của mình đó, cái đó gọi là hạnh. Hồi nãy chúng ta mới phát tâm mà chưa làm, bây giờ mình bắt tay và mình làm này, gọi là hạnh lành đó. Làm gì cũng làm ăn vui cho người khác hết đó, cái đó gọi là hạnh lành. Hạnh là cái sở hành của mình, là hành động của mình mới gọi là hạnh. Nên ta là Bồ Tát đa hạnh đó, làm nhiều cái khác nhau, nhiều kiểu khác nhau, miễn sao giúp đỡ chúng sanh được là được rồi. Đó gọi là hạnh lành à, mà hạnh lành đó quý vị. Như vậy thì một người mà có cái hạnh lành đó đó thì sẽ trồng sâu cái phước báo ở trong cái nhân duyên ngày hôm nay cho đến ngày hôm sau. À, như vậy thì người làm được những cái điều lành, những cái điều thiện mà chúng ta phải bắt tay vào chúng ta làm được. Đầu tiên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, và luôn luôn lúc nào mình cũng bất hại đối với chúng sanh. Bất hại là gì? Là không có làm sát hại chúng sanh đó. Ví dụ như người ta lấy dao người ta đập cá, có phải là hạnh lành không? Có gì làm đập cá nó đau khổ rồi, nó chết, nó dậy tê tê, nó chết rồi, đó không phải là hạnh lành. Từ cái hạnh lành nhỏ tới hạnh lành lớn. Bây giờ người ta đang tụng kinh nè, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời, ai biết thời đó là gì? Là gì? Đập mũi nha, đạo tràng thông minh là cho chàng phát tay. Đập mũi thì làm sao mà hạnh lành được? Hạnh tức là hành động của mình, mà hành động của mình là phải tha thứ, phải khoan dung độ lượng, không có sát hại bất kỳ loài chúng sanh nào. À, quý vị đó mới gọi là hạnh lành chứ. Hạnh lành gì đâu á quý vị, rồi là cắt cổ gà, cắt cổ vịt, đâm heo thuốc chó, nhận nước chó, không sao hạnh lành được. Đâu gì hạnh lành là tha thứ, là phóng sanh, là tha thứ, đó gọi hạnh lành đó. Phóng sanh là đâu có sanh phóng à. Còn tha thứ ở đâu á quý vị, mình bắt chẹt người ta, mình tha luôn cho người ta, ta có lỗi mình tha luôn quý vị. Nên trong cái hạnh phóng sanh nó có hai phần, một phần là tha thứ, một phần là cứu giúp. Cái nào á mà ảnh hưởng sinh mạng tới mình thì mình tha, cái nào ảnh hưởng tới sinh mạng của người ta mình mua mình cứu, hai đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà bây giờ ta hiểu phóng sanh là mua cứu, ta mới gọi là phóng sanh, mà ta quên đi là ta nguy hiểm tới mình. Bây giờ ví dụ nè, cái con vật đó quý vị, ta bắt ta bán, ta sắp làm thịt trong nhà hàng, ví dụ con cày cuốc đi. Bữa trước quý vị là quý thầy đi trên đường gặp nó bán nguyên cái lòng cày cuốc bốn mấy con luôn. Anh đi giao cho nhà hàng á, cái thầy kêu là thôi bán lại tôi đi. Mấy ổng móc nhỏ nhỏ, ông thầy à, về chắc ông đi ông làm thịt hay gì á, sao ông mua chi trời. Mà ông nói nhỏ nhỏ giờ không à, không muốn bán nữa quý vị. Cái thầy nó mua làm gì kệ tôi, miễn sao mua ông bán không. Hỏi bán là nhà hàng con nhiêu à, không quý vị. Nói con 50, mua 55 á. À, cho trên luôn á, khỏi trả giá cho thêm luôn á. Đó quý vị, như vậy đầu bán. Bán đầu đi trên xe quý vị. Mấy ổng cười khúc khích làm thầy mà ổng mua cái này làm gì, ổng đâu biết đâu. Đó quý vị, lâu lâu bắt con thả ra, lâu lâu bắt con thả ra quý vị. Thả hồi hết trơn nguyên mấy con đó mà ổng cự mình chứ. Là sao mà bắt không ăn là bắt mua thả, là tôi mua tôi muốn làm gì làm chứ. Đâu quý vị, mình mua mình thả mà ông cự nữa, là để người ta bán cho người ta ăn mà ông làm gì ông thả. Đâu quý vị, mình thả ông cự nữa, ta phóng sanh ông đâu biết đâu. Đâu quý vị, thấy không, cái đó gọi là cứu giúp đó. Nó đang tối nay nó lên cái bàn chiên xào rồi, mình đó mình cứu giúp nó quý vị, đó gọi là phóng sanh. Thì phóng sanh thật sự là chúng sanh đang bị nguy hiểm, mình mua về, mình xin về, mình thả ra, mình cứu giúp nó. Đâu quý vị, thì đó gọi là phóng sanh đó. Còn bây giờ người ta không bị nguy hiểm gì hết trơn, mình thả người ta ra không phải phóng sanh. Ví dụ cá liều thia ở ông tiệm á quý vị, bữa đó cô Phật tử bên Úc về, thầy bữa nay con làm phước dữ lắm thầy, phước báo công đức gì lắm, hỏi làm gì, mua cá liền thìa thả xong. Ôi ơi, ta mua ba con cá đuôi hồng, rồi cá gì á, cá la hán, rồi cá gì đó có gì. Nhiều ta đang nuôi lòng là mua thả xong, mua mắc tiền lắm có gì. Thả xong đâu có phước đâu. Tại mấy con cá đó môi trường của nó ở là môi trường ở trong lòng, nó ra ngoài nó sống không có được. À có gì, nước phải có oxy, xịt sủi bọt rồi nó ăn, toàn là thức ăn không à. Ra ngoài lấy gì ăn. Mà nước ở dưới sông toàn là ô nhiễm, không nó sống đâu được. Đâu có gì nó chết. Do đó mà không thành đâu có phước. Còn những cái con cá nó đang lội trong đồng trong ruộng, ta bắt lên ta sắp ăn thịt, mình cứu nó thả về đồng ruộng nó có phước á. Con cài cuốc nó đang ở rừng sâu núi thẳm, mình bắt thả về rừng sâu núi thẳm nó có phước á. À quý vị. Còn chim ta đang vui vẻ, chim mẹ, chim con, chim cháu, chim gì, chim ông, chim bà, ta đang sống ngon lạnh nhau. Đầu là alo, ngày nay mai đám cúng cơm ông nội tôi đặt 500 con chim nha, bắt đầu đêm nay lấy vợt đi lùng quá vậy ơi. Sớm dưới sớm trên nó sôi, nó đập rầm rầm rầm đi lùng chim. Người ta đang yên ổn mà cứu gì mà cứu. Người ta đang ở ngoài với cứu gì. Đâu gì. Nên mấy con chim vừa thả lên nó la ché ché, la gì gì biết không. Là vô duyên. Tự nhiên gia đình ta ở ăn đàng hoàng ngon lành, thì tự nhiên bắt vô làm rẫy lông rụng lông ta chân à. Đâu có gì, còn có con chết nữa, có con thả đầu này đầu nọ đó, bắt ở dưới huyện Trần Văn Thời lên tới dân này thả không biết đường bay về. Đâu có gì, nhắm hướng hoài biết hướng nào bay về chứ. Nên là quá trời luôn, là trời ơi, ở bên Úc, ở bển đi về đây làm chuyện tào lao không à. Đặt 500 con chim. Không có gì như vậy, không phải là cứu khổ của chúng sanh đâu, gọi là gieo khổ cho chúng sanh đó. Không có gì, cái gốc của nhà Phật là cứu giúp khi mà bị cái mạng mình bị đe dọa. Mình cứu nó, còn mạng ta có bị đe dọa đâu, ta đang ở trên cành ngon lành mà. Không có gì, nên cái gốc, mình phải tầm cái gốc của nó, cái nào có phước, nào không có phước nha. Nói vậy không có nghĩa là không kêu quý vị thả chim nha. Nói vậy mấy người bán chim hồi về đón đường là không được à. À quý vị, cái này là mình nói trên đạo lý thôi, chứ ai thả chim thả à. Không sao hết trơn quý vị. Có nghĩa là cái tâm mình phát, ai muốn thả gì thả à. Nhưng mình phân tích theo kinh của nhà Phật, sao có phước sao không có phước. À quý vị, cái thứ hai nữa vì là tha thứ. Cái phóng sanh hay phước báo lớn nhất đó quý vị, là cái mình cứu giúp. Cái thứ hai nữa là mình tha thứ. Tha thứ là sao? Là những cái người, những con vật mà nó nguy hiểm đối với mình nguy hiểm đối với nó chứ. Ví dụ như bữa nay á quý vị, mình ăn mua ba cá lóc về mình làm thịt mình ăn, hôm nay là cá lóc hấp rượu. Bây giờ mình phát tâm mình ăn chay, mình thả ba cá lóc đó quý vị, gọi là tha thứ đó. Mình tha cho người ta, nó nguy hiểm, mình nguy hiểm tính mạng của nó, bây giờ mình tha thứ cho nó. Đó quý vị, cái đó thì gọi là tha thứ đó quý vị. Bây giờ người làm lầm lỗi với mình, ví dụ ông chồng mình, ổng phản bội mình đó quý vị. Bây giờ á, ổng có vợ bé, mà giờ con vợ bé đã dít ổng qua một bên luôn, ổng đi lang thang ngoài đường không có chỗ về. Bắt đầu về ông năn nỉ mình là nghe, bà ơi bà nghĩ đi bà, hồi trước tới giờ tôi với bà sống nhau mấy chục năm nay không tình thì cũng nghĩa phải không. Tôi lỡ tôi dại, tôi chót tôi ngu. Tôi đi theo nhỏ kia có 17 tuổi, giờ hết tiền nó đuổi tôi về, phải không? Nên bây giờ bà cũng tha cho tôi một cái, bà cho tôi về nhà, chứ tôi ở ngoài đường tôi bụi đời, không chắc mấy bữa tôi chết quá bà, phải không quý vị? Nên bây giờ phải cho người ta một cửa đi quý vị. Thì lúc đó đó mình mới mở lòng quý vị phóng sanh. Phóng sanh tức là tha thứ. Đó quý vị, đối người ta đang mình nguy hiểm đó chúng ta, nên mình tha thứ cho người ta đi quý vị. Tha thứ đi. Lấy tấm giấy cốp nè, ông ghi vô đi, tôi đọc sao ông ghi vậy. Ở ghi sao? Tôi tên Nguyễn Văn Tèo, tôi bỏ vợ con tôi ra đi, bây giờ tôi không có chỗ ở, tôi xin về ở. Thấy không? Tôi hứa là từ đây tôi á là đi đâu tôi nhìn thẳng không, tôi không dám ngó ngang. Thấy không? Tôi hứa là tôi chung thủy với bà Nguyễn Thị Mẹt chọn đời chọn kiếp, ký tên đóng dấu lăn tay, cụp xong cho về. Như vậy thì quý vị mới thấy là người ta tha đi. Hoặc là con dâu của mình đó quý vị, mình là giận nó ứa gan ứa máu lắm, bây giờ biết giáo lý nhà Phật là phóng sanh, tha cho nó luôn đi chứ gì đâu á quý vị. Con dâu giặt đồ lấy giặt lại, con dâu kho cá niêm lại thôi thôi, mình ở chùa mình nó kho đậu hũ đi, dâu kho tàu hũ niêm lại, người ta rửa chén rửa lại, người ta quét nhà quét lại, người ta lau nhà lau lại, quý vị thôi rồi, quý vị tha cho nó đi. Quý vị, công đức đó là công đức lớn lắm á. Công đức tha cho con người lớn hơn tha cho con vật. Tại vì cái mạng người lớn hơn mạng vật, mình tha cho người phước báo lớn hơn vật. Nên trước khi phóng sanh phải tha thứ những người nào đã lầm lỗi với mình mà cần mình tha thứ. Đấy không quý vị? Như vậy thì phước báo nó tăng trưởng và lên, tăng trưởng nhiều lên thêm. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái thứ nhất á, là tâm lành. Cái thứ hai á, là hạnh lành. Đấy không quý vị? Hạnh lành là tức đó là những cái hành động của chúng ta đó. Là lành. Đó, hành động của chúng ta là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng với mọi người. Hành động ta là giúp đỡ những người khác. Cái hành động ta là ra tay cứu giúp những người, quý vị, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Quý vị, cái đó là tạo thành cái hành động lành của mình. Nên cho tới pháp giới chúng sanh đó quý vị. Còn cái điều thứ ba nữa là những cái lời lành. Cái hành động lành đó quý vị dễ làm. Cái ý lành cũng dễ sám hối. Nhưng mà cái lời lành khó lắm quý vị ơi. Tại vì chúng ta làm những lời không lành mà chúng ta không kiểm soát được. Ta không biết được đó quý vị. Nhầm khi mình lỡ lời cái một ta đau khổ. Nhầm khi mình nhiều chuyện hại người ta. À quý vị. Rồi nhầm khi cái miệng của mình nói lên những lời mà hung ác vân vân. Nên cái miệng của mình kìm không có được. Nó không có gì. Nhất là những người nữ á, ở trong tâm lý học á, người ta nói rằng những người nữ á, là có nhu cầu nói nhiều lắm. Một ngày người nữ phải nói 6.000 từ, không nói 6.000 từ chịu không nổi. Có nghĩa là không tiết ra đủ cái lượng enzyme để nuôi cơ thể. Người phụ nữ phải nói ra 6.000 từ mà người đàn ông không cần phải nói, người ta vẫn sống được. Người phụ nữ không nói 6.000 từ một ngày, có gì thiếu lượng enzyme, người ta bị trầm cảm, người ta bị stress căng thẳng. Nên người phụ nữ phải nói, đúng không có gì. Do đó mà có cái ông Phật tử ông vô là thầy có lá bùa nào không dán lên miệng của vợ con không thầy? Hỏi sao vậy? Con làm gần chết một tháng lãnh 3 triệu, bữa đó con lấy 100.000 đi nhậu, còn đưa nó 2.9 triệu. Vậy mà con về 8 giờ đêm mà nó nhằn con tới 1 giờ sáng không ngủ được. Hỏi 100.000 đâu? Nó nhằn liên tục luôn thầy, không chịu hết nổi thầy. Có giờ thầy viết cái lá bùa nào thầy dán lên miệng cái thầy? Là không có bùa đó, không có bùa mà dán lên kiểu đó, không có gì. Tại vì cái nhu cầu người ta nói, cho nên đó mình biết vậy quý vị. Bắt đầu thay vì chúng ta nói những lời ác độc, chúng ta nói những lời làm đau khổ người khác quý vị. Mà trong kinh nói có 4 cách nói làm đau khổ cho người khác. Cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai đó quý vị là nói thiêu dệt, thứ ba là nói đâm thọc, thứ tư là nói ác khẩu, nói chung là bị gọi là khẩu nghiệp. Mà khi ngài Mục Kiền Liên, ngài Thâm Đề Bà Đạt Đa dưới địa ngục á, ngài lên thế gian, ngài nói là ở dưới địa ngục á, người nữ đọa nhiều người nam. Ấy là ủa, sao đi chùa thấy nữ không mà sao ở dưới địa ngục nữ đọa nhiều nam? Mới hỏi Đức Thế Tôn, hỏi Đức Phật, Đức Phật là gì? Phụ nữ khẩu nghiệp nhiều hơn nam nên bị đọa nhiều hơn nam. Do đó mà trong cái 4 cách nói mà gây nên cái khẩu nghiệp nặng nề đó quý vị, thì người nữ bị nhiều nhất hơn người nam. Cái thứ nhất là nói dối, thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói đâm thọc, thứ tư là nói ác khẩu. Có 4 cách nói để làm đau khổ cho chúng sanh mà gây nghiệp lực. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói là quả báo của cái miệng mình đó, khi nói quý vị gọi là khẩu nghiệp đó. Như nói dối làm biết là có, nói không, không nói có, nói dối rồi quý vị. Người này á, qua kiếp sau á, vì cái miệng có cũng như không. Có miệng nói không được, miệng có như không. À, thấy không? Rồi á, là răng súng, răng hô, môi chết, môi dày, môi chề, miệng méo, lồi xỉ, quý vị, miệng hôi, ngậm, ngọng, câm, rồi cà lâm. Dần dần cái đó là quả báo của lời nói. Rồi dòng phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát á. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lời nói thứ nhất là nói dối, cái thứ hai nữa gọi là nói thiêu dệt. Quý vị thấy người ta thiêu người ta dệt không? Không có gì dệt hồi thành tấm thảm, không có gì thiêu cái ra cái khăn. Quý vị, như vậy thì thiêu tất nhiên là có ít, mình xích ra nhiều, thiêu dệt nên nhỏ xíu. Và cái chuyện nhỏ xíu quý vị, mình nói cho nó nặng nề thêm, mình làm cho tính chất nó quan trọng rồi lên. Cái gì đâu á là người ta bữa đó không đi chùa thôi quý vị, bắt đầu là kéo lại, tôi nói bà chuyện này cực kỳ quan trọng ha, bà đừng nói với ai nghe, thề đi quý vị, chuyện không có gì hết trơn á. Bữa đó là người ta đi đánh bài không đi chùa thôi, có nhiêu đó à quý vị. Mà trời ơi, nói gì đâu nghe, cái chuyện đó ghê gớm rồi lên lắm. Như vậy là có ít xích ra nhiều à quý vị, bị tội. Cái thứ ba nữa là nói đâm thọc, cái này nặng này nha. Đâm thọc có nghĩa là một lời mình đâm vào trong tim đen của người ta quý vị. Một lời nói của mình mà người ta có thể chết đi, một lời nói của mình người ta có thể đau khổ quý vị. Nói đâm thọc, người ta bị đau chỗ nào mình cứ chĩa chỗ đó mình đâm mà à quý vị. Ví dụ như có cái cô này á quý vị, là cổ thường hay là đánh chồng à, nên mình đi đâu á quý vị, mình cũng nói ở đây với tu hành mà có người hay đánh chồng à, mình coi cái chỗ nghiệt của ta mình đâm vào đó không á quý vị. Tức là cái chỗ nào là đau khổ người ta mình đâm vào trong đó, gọi là nói chọt á, nói đâm thọc, có nghĩa là giống như cái dao, cái cây nhọn nhọn mình đâm vô bụng người ta vậy đó, gọi là đâm thọc á. Cái lời nói mình giống như cái ngọn dao, giống như ngọn mát đâm vào lòng ta, mình lựa những lời nói nào mà nghiệt ngã nhất quý vị, tàn khốc nhất, tan thương nhất, mình chĩa vô mình nói không mà gì. Như hai vợ chồng mà giận nhau, đầu môi những lời đó ra nói không có gì. Người ta nói là những lời cay đắng. Quý vị nghe hai cái lời không? Một lời cay đắng với một lời cắn đắng chưa? Hai chồng cắn đắng nhau hoài đó, đó đó đó đó, chỗ đó đó. Đó quý vị, lời cay đắng cũng là cái đó mà nó nặng hơn. Nên á, một cái nhạc sĩ nào đó ta mới sáng tác ra cái bài Không Yêu Nhau Đừng Nói Lời Cay Đắng. Không yêu nhau thôi, mắc gì phải chọt nhau chi? Đó biết không? Đi đâu cũng chọt nhau chứ, có gì làm cho đau khổ à. Đó người ta gọi là nói đâm thọc đó. Và nói cuối cùng á quý vị là nói ác khẩu. Ác khẩu là những lời nói hung ác, làm cho người ta sợ hãi, làm cho ta sầu thương quá gì. Trong lời nói hung ác có rủa xả trong đó. Bây giờ ví dụ thấy người ta bệnh nè, mình lợi người ta là ơ cấp này khỏe không anh? Không nói gì đâu. Thấy là bệnh ở cấp này chứ bệnh chưa chết hả? Quý vị thấy nói lời hung ác chưa? Thấy không quý vị? Người ta mới cất nhà, đi vô thăm nhà người ta quý vị, nhìn qua nhìn lại, sao cửa anh làm bài ngang nhiêu vậy? Lại cửa thứ hai anh, trời cửa này làm sao khiêng hòm ra? Trời anh ta mới ăn tân già quá vậy, nói một câu rồi nói lời hung ác đó quý vị. Phải chuyện mà đùa đâu, nói cái là người ta sợ hãi liền, hoảng sợ liền. Như vậy người ta đuổi mình ra liền á, đó lời hung ác đó. Trong cái lời hung ác đó có nói rủa xả. Rủa xả bắt đầu đối là đổ thứ à. Đổ thứ mày là cái thứ này, cái thứ kia à, quý vị. Nhất là mấy người dưới quê mà chửi con quý vị, chửi nghe cái là mình không dám lặp lại quý vị, sợ nổ lỗ tai luôn. Gái là đổ thứ hà bá, không dám nói luôn. Có không quý vị? Có không? Có không? Đó là nói ác khẩu đó à, quý vị. Ngu như à, ngu như con gì kéo cài à, quý vị nói người ta nói vậy đó. Như vậy thì làm cho người ta đau khổ. Quý vị, bốn cái cách nói đó. Và để quá giải bốn cái cách nói đó, để căn lành mình được trồng sâu đó quý vị, Đức Phật á, dạy chúng ta có ba cái cách nói để căn lành trồng sâu. Cách nói thứ nhất là cách nói như bông như hoa. Cách nói thứ hai, cách nói như đường như mật. Cách nói thứ ba á, quý vị, là cái cách nói thiện mà gây thiện pháp. Cách nói như bông như hoa là sao? Mình nói một cái lời đẹp như bông như hoa nè, những mỹ từ, những nói lời đẹp lắm không có gì, mình khen người ta rồi đó, nói như bông như hoa. Ôi sao cấp này hảo tướng quá ta, trời ơi chị thông minh dễ sợ, chị đẹp dễ sợ à, quý vị làm ta khoái liền à. Nói như bông như hoa làm cho lòng của người ta như bông hoa nở ra quý vị. Mình khen, mình tặng người ta, mình nói lời im ái ngọt ngào quý vị. Đó nói như bông như hoa. Cái thứ hai nữa nói như đường như mật. Cái ý nghĩa của lời nói mình là rót vào lòng người ta, ta thích cái gì mình nói y chang cái đó đó quý vị. Nói như đường như mật á, ta thích ngọt đó quý vị. Bắt đầu mình nói ngọt nè à, quý vị. Thay mình nói bà ơi bà, mình nói em ơi em, thấy không, ngọt xớt liền đó quý vị. Nhầm người 70-80 tuổi rồi quý vị. Anh ơi anh, em nghe giỡn ốc luôn. Nhưng mà đó là nói ngọt. À, quý vị nói là như đường như mật, nói là rót vô lòng người như là ta mới ăn đường ăn mật vô quý vị. Thì đó là cái lời nói mà làm cho im đẹp lòng người, nói làm cho đường như mật. Và cách nói thứ ba là nói thật mà gây thiện pháp. Có nghĩa là mình nói cho người ta một sự thật mà làm lợi ích cho người ta quý vị. Nói trời ơi, gắng cố gắng tu đi. À, để giải hết tất cả các nghiệp quan thiên, Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác rồi đó quý vị. Tu đi, tạo thành những cái phước báo từ công đức phước báo, à, hành thiện cúng dường bố thí tạo thành căn lành. Từ cái căn lành đó mà chúng ta có thể, quý vị, là đi qua những kiếp về sau, nó trồng càng ngày càng sâu lên qua những kiếp về sau. Đó quý vị, cái đó nó nở ra làm ta giàu có, đẹp đẽ, danh vọng, quyền tước và biết tới Phật Pháp do gieo duyên nhà Phật luôn. Và tu hành để đắc quả luôn. À, quý vị, đó là những lời nói thật mà gây thiện pháp. Người ta không biết mà làm cho người ta biết. À, quý vị, đó là những lời nói hoàn toàn là sự thật mà gây những cái điều thiện lành ở trong tâm ta. Như vậy thì cái căn lành nó trồng sâu qua cách đó là chúng sanh biết cúng dường, biết bố thí, biết sửa đổi tâm mình, à, tu tập gieo duyên lành với Phật Pháp đó quý vị. Và chúng sanh đó biết quy y Tam Bảo, trở về với Tam Tôn và hướng tâm đạo vô thượng Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta cũng hết giờ, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.